Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 032. Nghị sự. Hoàn thiện tiên môn, tạo thành bộ chia rất nhiều. Bên trong rất trọng yếu một cái, chính là thí nghiệm loại thế giới, đem lấy bắt giữ thế giới, cải tạo pháp tắc, dựa theo không giống nhu cầu, tiến hành chuyên nhất hướng về cải tạo, lấy số liệu hóa hình thức triển khai, thuận tiện tiên môn tiến hành bất kỳ thí nghiệm. Nói trắng ra, chính là phòng thí nghiệm, chỉ có điều là loại cực lớn phòng thí nghiệm. Đương nhiên, thường uy thái huyền tiên môn, liền bản vũ trụ đều vẫn không có triệt để bao quát. Cùng một đời trước thái huyền tiên môn xa còn lâu mới có thể lẫn nhau so sánh. Loại kia vượt cấp độ vũ trụ tung hoành hỗn độn tiên môn, lấy vũ trụ làm đơn vị, sáng tạo phòng thí nghiệm, thường uy nơi này cũng chỉ có thể lùi mà cầu thứ, dùng trong vũ trụ một ít đặc thù mức độ, tiến hành pháp tắc cải tạo, thành lập phòng thí nghiệm nhỏ. Thường uy nơi này thừa dịp nha đầu xuất hành trước, đem các nữ nhân triệu tập lên, thương thảo chính là chuyện này. Dựa theo tiên môn nhu cầu, tiến hành pháp tắc cải tạo thí nghiệm loại thế giới, muốn bao hàm linh thực, khoáng vật bảo tài, phép thuật, thần thông, trận pháp, luyện khí, luyện đan cùng bồi dưỡng đệ tử, tu hành lý luận chờ chí ít 9 cái loại hình số liệu hóa thí nghiệm thế giới. Mỗi cái loại hình lại muốn dựa theo không giống nhu cầu, tiến hành cẩn thận phân chia. Tỉ như linh thực loại thế giới, chí ít cần 5 cái căn cứ linh thực ngũ hành tương ứng không giống, tiến hành chuyên nghiệp cải tạo, không giống pháp tắc khuynh hướng cải tạo số liệu hóa thí nghiệm thế giới. Chuyên môn nhận nên pháp tắc khuynh hướng linh thực đào tạo cùng quy mô lớn sinh sản. Linh thực, khoáng vật bảo tài, luyện khí, luyện đan này mấy cái loại hình thí nghiệm thế giới, càng như là thế gian loại cực lớn nhà xưởng cùng phòng thí nghiệm kết hợp thể. Một bên thí nghiệm, đổi mới, một bên lượng lớn sinh sản, lấy thỏa mãn tiên môn nhu cầu. Cho tới phép thuật, thần thông, trận pháp này mấy cái loại hình, chuyên dụng với đệ tử thông thạo luyện tập, thí nghiệm đổi mới, cải tạo pháp tắc khuynh hướng, tự nhiên hướng về phương diện này nghiêng. Thí dụ như phép thuật loại thí nghiệm thế giới, đệ tử mỗi một quãng thời gian có một lần tiến vào cơ hội, hoặc là lấy vận số hối đoái cơ hội, sau khi đi vào, ở tính khuynh hướng số liệu hóa biểu hiện pháp tắc bên dưới, có thể rất trực quan nhìn thấy chính mình ở một loại nào đó phép thuật trên thiếu hụt, cũng độ công kích đưa ra đối với nên thiếu hụt bù đắp cùng bổ sung. Cho đệ tử đưa ra các loại phương án, đổi mới cũng như thế, một cái nào đó đệ tử sản sinh một cái nào đó ý nghĩ, muốn sáng tạo một loại nào đó pháp thuật mới, sau khi đi vào, đưa ra nền ý nghĩ, pháp tắc tài nguyên nghiêng bên dưới, đưa ra các loại phương án, đệ tử từng cái thí nghiệm, bính bỏ cặn bã, lấy tinh hoa, cuối cùng sáng tạo ra hoàn thiện hoàn mỹ phép thuật. Trận pháp, thần thông cũng là như vậy, mà tất cả thí nghiệm thế giới sáng tạo, xây dựng ở một cái cơ sở bên trên, vậy thì là tạo hóa, cần đầy đủ tạo hóa, mới có thể không mầm họa tiến hành pháp tắc cải tạo. Tạo hóa là pháp tắc vận chuyển pháp tắc, chỉ có tạo hóa, mới có thể như ý làm đến tất cả những thứ này. Nếu như không có tạo hóa, thế giới pháp tắc trải qua cải tạo sau khi, theo thời gian gặp dần dần trở nên dị dạng, thậm chí sản sinh rất nhiều đồ ngổn ngang, đối với thế giới bản thân sản sinh phản phệ cùng tổn thương thật lớn. Cuối cùng thế giới đổ nát, thí nghiệm loại thế giới không phải là một cú, là tiên môn cần thiết mãi mãi bộ phận, vì lẽ đó tạo hóa không thể thiếu. Cho tới nay ta đều cân nhắc thành lập thí nghiệm thế giới. Thường uy nói, chỉ là tạo hóa không đủ, kiềm chế không có bắt đầu thi. Sớm trước phúc địa pháp vực sinh dưỡng tạo hóa, thường uy chính mình cũng không đủ dùng. không nói đến cải tạo thế giới, nhưng hiện tại không giống. Thường uy đối với tạo hóa nhu cầu, tuy rằng vẫn cứ đều đều, nhưng không có trước lớn như vậy. Hơn nữa phúc địa pháp vực càng ngày càng mênh mông, sinh dưỡng tạo hóa hiệu suất càng ngày càng cao, đã đến có thể bắt đầu thi cải tạo thế giới kế hoạch. Trong cửa một ít đồ ngổn ngang, cần muốn tiến hành quy nạp, hắn lại nói, trước là hết cách rồi, chấp nhận, hiện tại thì lại không chắc chắn liền tỉ như trước, tiên môn nhu cầu linh vật bảo tài, ngay ở bên trong sơn môn, tùy tìm cái địa phương, tạo hóa xoay một cái, thì có, hiện tại, chỉ chờ thí nghiệm thế giới một thành lập, những thứ đồ ngổn ngang này, đều phải thuộc về nạp đến thí nghiệm bên trong thế giới đi. Tương ứng, các điện chức quyền, cũng cần làm một ít phân phối, quy nạp, đây là rõ ràng, là đem thí nghiệm thế giới thuộc về chỉ một cái nào đó điện. Vẫn là dựa theo không giống điện chức quyền có liên quan. Tiến hành phân loại phân phối. Trong này không có khác biệt lớn. Liền xem hiện tại chấp trưởng các điện các nữ nhân làm sao lựa chọn. Thiệu Lệ Văn nhân tiện nói. Ta xem vẫn là quy về Thái Huyền Điện. Do Lai Phúc chấp trưởng. Trực thuộc trưởng giáo đi. Tách ra bán phân phối đến các điện. Lớn tuổi lâu ngày. Khó tránh khỏi suy yếu trưởng giáo quyền uy. Thường uy nghe vậy gật gật đầu. Lại lắc đầu. Trưởng giáo quyền uy là không thể suy yếu. Tuy rằng đời đời trưởng giáo không giống. Nhưng các đời trưởng giáo lại không phải chết rồi. Chỉ là thoái vị mà thôi. Đều nhìn đây. Tiên đạo tu hành. Tu vi vì là Ben. Nếu như trưởng giáo tu vi không đủ. Tự nhiên ép không được các điện. Làm sao làm đều ép không được. Trưởng giáo tu vi đầy đủ. Làm thế nào đều ép được. Hơn nữa thí nghiệm thế giới người trông coi là Thiếu Huyền. Thiếu Huyền trực thuộc với trưởng giáo. Vì lẽ đó không tồn tại phân phối sau khi. Trưởng giáo chỉ có thể nhìn cục diện. Thiệu Lệ Văn chờ có chút bừng tỉnh. Trương Tử Lâm nói. Như vậy lời nói. Tùy tiện làm sao phân chia cũng không đáng kể. Các nữ nhân thảo luận lên, cuối cùng quyết định vẫn là thống nhất thuộc về Thái Huyền Điện, trực thuộc trưởng giáo, các loại tài nguyên cũng liền còn lại thống nhất phân phối, miễn cho sau đó các điện ngươi nơi này hơn nhiều, hắn nơi đó thiếu, cái cọ, như vậy thì quyết định như vậy. Thường uy vỗ tay nói, liền quy về Thái Huyền Điện, do trưởng giáo trực thuộc, cười. Cho bên người vẫn lắng nghe tiểu nha đầu một cái mò đầu giết. Sự tình liền quyết định như vậy. Làm chuyện này người, không có người khác, chính là Thường Uy. Trước mặt cũng chỉ có Thường Uy có khả năng này. Thiếu Huyền phối hợp, Thường Uy chủ trì, ở phúc địa pháp võng bên dưới. Sáng tạo số liệu hóa pháp tắc cải tạo thí nghiệm thế giới. Vì là tiên môn bù đắp cuối cùng một đạo trình tự. Cái này nghị đề bỏ qua, Thường Uy lập tức nhắc lên cái kế tiếp nghị đề, phúc địa pháp vực mở rộng, dự tính ở trong vòng 10 năm cùng thiên đường tín ngưỡng thâm căn cố đế khu vực giáp giới. Hắn nói là thời điểm vì là phạt sơn miếu đổ nát, phá diệt tín ngưỡng làm chuẩn bị, chấp trưởng thiên đạo, một cánh cửa cuối cùng hạm, chính là phá diệt thiên đường. Không đánh bại thiên đường, Thường Uy đừng hòng chấp trưởng thiên đạo, thiên đường tín ngưỡng bắt nguồn từ với hóa thân của đạo trời thượng đế. Ở Honda nguyên thời không trong vũ trụ, lực ép huyết thống thần linh là chủ lưu nhất hệ thống. Tuy rằng cái này hệ thống, so sánh tiên đạo mà nói, dạy người khịt mũi con thường, tín ngưỡng hệ thống là một cái thiếu hụt rất lớn hệ thống. Chỗ tốt duy nhất là lực liên kết cao, cao khó mà tin nổi, nhưng hại rất lớn, tín ngưỡng hệ thống dưới sinh linh, chỉ cần đem tín ngưỡng giao cho nào đó thần, như vậy hắn liền không thuộc về mình, hắn chân linh, đều bị tín ngưỡng thần linh khống chế, cũng may nhờ bản vũ trụ tín ngưỡng hệ thống, cuối cùng thần linh là thiên đạo, vì lẽ đó mầm họa mới có thể đè xuống, bằng không sớm bạo phát. Thần linh thông qua tín ngưỡng, cướp lấy sinh linh thuần túy nhất này điểm chân linh, mà chân linh là bản nguyên vũ trụ hiện ra. Nói cách khác, thần linh ở cướp lấy bản nguyên vũ trụ, lấy lớn mạnh tự thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.